Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Hôm nay thì Cỏ sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới của tác giả Mạch Ngôn Xuyên các bạn nhé. Về tác giả này thì cũng có một số bộ truyện được Cỏ thu và phát trên kênh rồi. Nếu các bạn yêu thích tác giả và yêu thích giọng đọc của Cỏ thì có thể tìm trên kênh để đón nghe nhé. Còn hôm nay thì Cỏ sẽ gửi đến các bạn bộ truyện có tên Nơi Cuối Con Đường Anh Và Em. Bộ truyện này thì thuộc thể loại ngôn tình hiện đại gương vỡ lại lành, gồm 68 chương. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến một chút với phần văn án nhé. Tô Tầm và Lục Trình Dương kết hôn ngay từ khi cô còn học đại học. Họ có một tình yêu khiến tất cả những người xung quanh phải ghen tị. Cô giống như một con chim nhỏ nấp vào lòng anh để anh che chở và bảo vệ. Tô Tầm vì quá yêu nên đã lén lấy hộ khẩu của gia đình cùng anh đến cục dân chính. Chỉ đợi ngày cô ra trường là có thể đường đường chính chính công khai kết hôn. Nhưng sự đời vốn thay đổi khôn lường. Lục Chính Dương vì biến cố gia đình mà bị người ta trả thù đến mức gia đình tan rã. Em trai chết, bố phải chịu cảnh tội tù. Còn anh phải dứt lòng ly hôn với Tô Tầm để bảo vệ sự an toàn cho cô. Và bản thân anh vì bị kẻ thù tra tấn mà phải sống trong những ngày địa ngục trần gian. Tô Tầm vì bị Lục Trình Dương rời bỏ mà đau lòng ôm đứa con trong bụng rời đi. Cho đến khi hai người gặp lại thì đứa trẻ đã được 4 tuổi. Dẫu rằng ngọn lửa tình yêu bên trong hai người trong 5 năm qua vẫn âm ỉ cháy, nhưng liệu rằng nó có đủ mạnh mẽ để đốt cháy những hiểu lầm, những oán hận đã in đậm trong lòng bấy lâu? Chỉ biết rằng sau tất cả, một người là liều chết che chở, còn một người vì tình yêu mà tin tưởng vô điều kiện. Lục Trình Dương, anh yêu em nhiều không? Anh yêu em như mạng sống của mình. Mời các bạn đón nghe chương 1. Hội nghị buổi chiều hơn 3 giờ mới bắt đầu. Cuối cùng phương án quảng cáo của Tô Tầm cũng được thông qua. Tâm huyết trong 2 tuần nay của cô như nước chảy về biển Đông, nên trong lòng cô cảm thấy có chút uể oải. Sau khi tan họp, mọi người kể trước người sau đi ra khỏi phòng, còn Tô Tầm sắp xếp lại tài liệu rồi đi ra. Trở về vị trí của mình, cô mới thở ra một hơi. Nhưng mà nghĩ lại, hôm nay có thể tan làm đúng giờ, đi đến nhà trẻ đón Tô Tiểu Tông được rồi. Vì cái phương án quảng cáo này mà mỗi ngày cô đều làm thêm đến tận rạng sáng. Cô không thể đem bé theo bên người được, nên đành phải nhờ anh trai chăm sóc cho bé. Đúng lúc ngày mai là cuối tuần, nên tối nay có thể dẫn bé đi nhà hàng ăn cơm. Sau đó, hai mẹ con sẽ cùng nhau đi dạo. Nhưng mà, đời đúng là không như ý muốn. Lúc gần tan làm thì giám đốc sáng tạo Lâm Đan chân đi giày cao gót đi vào phòng. Vỗ tay một cái thì ánh mắt của mọi người lập tức nhìn qua. Có người thậm chí còn gào nhỏ một tiếng. Ngàn vạn lần, đừng nói là tới thông báo làm thêm giờ đấy nhé. Chẳng lẽ đêm nay lại phải ở công ty ăn cơm hộp sao? Tô Tầm mơ hồ có dự cảm xấu. Tối nay có khả năng lại phải làm phiền anh trai đi đón Tô Tiểu Tông rồi. Nhưng điều cô dự đoán hoàn toàn ngược lại. Lâm Đan nhìn một lượt mọi người trong phòng rồi mỉm cười nói. Hôm nay có nhiều việc quá nên không thể báo với mọi người được. Hạng mục kia đã được thông qua đề án rồi. Đây cũng là hạng mục cuối cùng tôi làm ở công ty này. Ngày mai tôi chính thức rời khỏi chức vị. Nên tối nay tôi muốn mời mọi người ăn một bữa cơm ở ngay quán ăn gia đình gần công ty thôi. Mọi người đều đến đi. Lập tức mọi người đều bàn bạc sôi nổi. Hiển nhiên là không đoán được lý do giám đốc Lâm rời khỏi chức vị, nên rối rít hỏi. Giám đốc Lâm, tại sao chị lại từ chức vậy? Lâm Đan chỉ cười, tránh nặng tìm nhẹ mà trả lời rằng. Là chuyện cá nhân thôi, mọi người đừng nghĩ lung tung. Việc tôi rời chức vị cũng không có ảnh hưởng gì đến công tác của mọi người. Còn nửa giờ nữa là tan tầm, chút nữa mọi người cùng nhau đi qua. Nói xong thì ý bảo mọi người cứ tiếp tục công việc, còn cô thì đi ra ngoài. Thế nhưng mọi người làm gì còn tâm tư làm việc nữa, liếc mắt nhìn nhau. Tuy bình thường giám đốc Lâm hết sức nghiêm túc, thỉnh thoảng còn hung dữ khiến cho mọi người nghĩ chị ấy đang ở thời tiến mãn kinh. Nhưng tôi cũng đã quen rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Trước đó cũng không nghe thấy tin tức gì, tại sao đột nhiên lại từ chức chứ? Chẳng trách tại sao chị ấy lại theo sát hạng mục này như vậy. Thì ra là muốn làm xong trước khi từ chức. Cũng chẳng biết giám đốc mới sẽ là ai đây. Chắc không phải là tuyển thẳng người trong ngành đâu. Tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Hết nguyên nhân giám đốc Long từ chức, lại đến giám đốc mới sẽ là ai. Tô Tầm cũng không tham gia thảo luận. Cô chỉ ngồi nghe trong chốc lát, rồi đi vào phòng uống nước, gọi điện thoại. Tô Tiểu Tông đang đứng ở trước cửa nhà trẻ, khuôn mặt xinh đẹp, nhỏ nhắn, con người đen tuyền, có chút lo lắng nhìn xung quanh. Rất nhanh, đôi mắt của bé đã trở nên ảm đạm. Một người đàn ông trẻ tuổi, có thân hình thon dài đang đi tới. Anh vẫy tay với Tô Tiểu Tông. Mặc dù Tô Tiểu Tông hết sức thất vọng vì mẹ không đến đón, nhưng bé chưa bao giờ quên mẹ đã dạy là phải lễ phép. Nên xoay người nói với thầy giáo Trương đang đứng bên cạnh. Cậu của con tới rồi, con chào thầy. Sau đó đeo cặp sách nhỏ, bất đắc dĩ đi tới chỗ cậu. Tô Thậm véo cái cằm nhỏ của Tô Tiểu Tông, biết rõ tại sao đứa nhỏ lại không vui, nhưng vẫn cố tình hỏi. Sao vậy? Không vui khi nhìn thấy cậu à? Cậu đã liên tục 17 ngày đến đón cháu tan học rồi. Bé nhỏ giọng lẩm bẩm, ngụ ý là đã rất lâu rồi mẹ không đến đón bé. Tô Thậm vươn tay, dùng sức vuốt tóc bé cho đến khi mái tóc xoăn của Tô Tiểu Tông trở nên lộn xộn thì mới dừng tay lại. Tên sói con mắt trắng này được anh ngày ngày đưa đón mà còn tỏ ra ghét bỏ anh như thế. Tô Tiểu Tông không giống như bình thường, không để cho cậu vó tóc mình mà tinh thần sa sút, cúi cái đầu nhỏ đang bị giày vò xuống, giọng nói ủy khuất giống như là muốn khóc. Nhiều ngày rồi cháu không được gặp mẹ. Cậu ơi, có phải là mẹ không cần cháu nữa không? Giọng nói tràn đầy vẻ mất mát. Tô Thậm sững sờ một chút, giống như không nghĩ tới điều mà tóc xoăn nhỏ đang lo lắng là cái này. Không trách được hai tối nay cu cậu không chịu ngủ, náo loạn đòi gọi điện thoại cho mẹ. Vừa mới gác máy không bao lâu lại gọi qua nữa, náo loạn đến lúc buồn ngủ không chịu nổi thì mới thôi. Anh khom người bế Tô Tiểu Tông lên, nhìn thấy con mắt đỏ au của bé nhưng lại không có nước mắt, tay nhỏ đang gãi mái tóc xoăn. Tô Tiểu Tông vốn định nén nước mắt lại, nhưng khi được cậu bế như vậy thì nước mắt liền lục đục rơi xuống. Cậu! Tô Tiểu Tông lườm cậu mình một cái rồi không vui kêu lên. Cậu mới là đứa bé hay khóc nhè ấy. Tô Thậm nhét bé vào chỗ ngồi sau của chiếc xe đang đỗ ở ven đường, vững vàng đặt bé vào chỗ ngồi cho trẻ em. Sau đó nhét điện thoại vào trong ngực bé. Tự cháu gọi điện hỏi mẹ đi. Tô Tiểu Tông ôm lấy cái điện thoại di động màn hình lớn của Tô Thậm, những ngón tay mập mạp bấm trên màn hình số điện thoại của mẹ. Bé có thể nhớ số điện thoại của nhiều người. Mẹ, cậu, ông ngoại, dì, Hiểu Tình. Duy nhất chỉ không biết số của bố mà thôi. Có một lần bé nhịn không được, hỏi mẹ liệu có thể cho bé số điện thoại của bố được không? Bé rất muốn gọi điện thoại cho bố. Lúc Tô Tiểu Tông gọi điện thoại cho Tô Tầm là lúc cô vừa tan tầm. Lâm Đan đã đến cửa phòng chờ mọi người cùng đi. Tô Tầm đang cầm điện thoại trên tay. Điện thoại vừa đổ chuông là cô bắt máy, nhưng người ở bên kia không nói tiếng nào cả, nên bước chân cô không khỏi dừng lại. Mọi người đều vòng qua cô, đi về phía Lâm Đan. Rất nhanh, trong văn phòng rộng lớn, chỉ còn lại một mình cô. Tiểu Tông, 9 giờ tối nay mẹ sẽ đến chỗ cậu đón con, ngày mai sẽ dẫn con đi chơi được không? Giọng nói của Tô Tầm dịu dàng, rõ ràng là có ý dỗ người, đôi mắt cũng cười cong lên, nhìn rất đẹp. Đúng lúc này, Triệu Cần Cần vốn đã ra khỏi phòng, lại quay lại. Vốn là muốn dùng Tô Tầm nhanh lên, nhưng lại nghe thấy tiếng sốt sành trẻ con dịu dàng của Tô Tầm, nên dừng lại, đứng chờ tại chỗ. Thật sao? Tô Tiểu Tông như bước qua làn sương mù, vui mừng kêu to lên. Tô Tầm nghiêm túc nói, thật, mẹ bảo đảm. Tô Tiểu Tông càng cảm thấy vui vẻ hơn, chỉ cần mẹ nói ra hai chữ bảo đảm thì chắc chắn là thật, nên khoái chí nói, vậy con đợi mẹ. Tô Tầm dặn dò bé vài câu rồi mới cúp điện thoại. Đi nhanh đi, để lạc mọi người không tốt. Triệu Cần Cần tiến lên cầm tay cô. Tô Tầm cười cười đáp được một tiếng. Chắc em không gặp Tiểu Tông nhiều ngày rồi hả? Hai người chơi thân trong công ty nên Triệu Cần Cần rất hiểu tình cảm của Tô Tầm. Tô Tầm gật đầu. Cô đã làm ở công ty này được hơn một năm, có quan hệ thân thiết với Triệu Cần Cần. Cô ấy cũng là người duy nhất trong công ty biết cô có một mình nuôi con nhỏ. Lúc ấy, Tô Tầm mới vào công ty không lâu. Hôm đó tan làm trễ nên cô vội vàng đi đón Tô Tiểu Tông, đứng ở dưới lầu đón xe. Tan tầm là vào giờ cao điểm nên rất khó đón được xe, thật vất vả mới ngăn được một chiếc. Lúc cô đang chuẩn bị lên xe thì Triệu Cần Cần thò đầu ra hỏi. Tầm Tầm, cô đi đâu vậy? Nếu thuận đường có thể cho tôi đi nhờ một đoạn không? Tô Tầm nói. Nhà trẻ Kim Bảo Bối. Triệu Cần Cần vui mừng nói. Tôi cũng đi đến đó. Lời còn chưa nói xong nhưng người đã chui vào bên trong xe rồi. Tính cách tự nhiên cứ thế thể hiện ra không bỏ sót chỗ nào. Sau khi xe chạy thì Triệu Cần Cần mới nhớ hỏi tới Tô Tầm. Cô đi đến nhà trẻ làm gì vậy? Tô Tầm nhìn cô một cái, nhàn nhạt đam. Đón con trai. Hai mắt Triệu Cần Cần mở to, cằm như muốn rớt xuống đất nhìn Tô Tầm, vẻ mặt đầy khiếp sợ, chỉ ngón tay về phía Tô Tầm nói. Con trai của cô đi nhà trẻ? Đúng vậy. Tô Tầm cũng không thấy ngạc nhiên trước phản ứng của Triệu Cần Cần. Thật không nhìn ra mà. Tôi cho rằng cô chỉ là một cô gái mới tốt nghiệp. Trong công việc tôi còn muốn chiếu cố cô nhiều một chút. Triệu Cần Cần cũng không có khoa trương. Dáng vẻ của Tô Tầm không khác gì sinh viên đại học nhưng đã có con trai đi nhà trẻ rồi. Nhìn vẻ mặt của Tô Tầm thì biết không phải là cô đang nói đùa. Chồng cô không đón nên cô phải đón sao? Trong xe chợt rơi vào yên lặng. Triệu Cần Cần liền hiểu ra có khả năng cô đã nói sai rồi. Đang muốn lấp liếm cho qua chuyện thì Tô Tầm nghiêng đầu nói với cô. Tôi nuôi con một mình. Tô Tầm nghĩ ngày hôm sau trong phòng sẽ lan truyền chuyện của cô. Dù sao ở công sở, con gái thích làm nhất lúc rảnh rỗi chính là tám chuyện. Còn cô cũng không định giấu giếm điều gì. Ngược lại, Triệu Cần Cần giống như là liều chết giúp cô che giấu chuyện này. Mỗi lần có đồng nghiệp hỏi cô là có bạn trai chưa, lúc cô định trả lời là có con trai rồi thì Triệu Cần Cần liền cắt ngang nói. Quan hệ của tôi với Tầm Tầm tốt nhất, cô ấy cần có bạn trai làm gì chứ? Tô Tầm cảm thấy quái lạ nhìn Triệu Cần Cần nên Triệu Cần Cần đành kéo cô qua một bên, nhíu mày của trách. Từ lúc tốt nghiệp, chị liền làm ở công ty này cũng đã hơn 4 năm rồi. Nếu em không muốn người trong công ty nói những lời khó nghe sau lưng thì đừng có thành thành thật thật nói ra chuyện của mình như thế. Chuyện Triệu Cần Cần nói đại khái là chưa chồng mà sinh con, thậm chí là những lời còn khó nghe hơn. Dù sao cô còn rất trẻ, lại rất xinh đẹp nữa nên có thể khiến người ta suy nghĩ nhiều. Liên hoan đến hơn 8 giờ mới kết thúc, có người đề nghị đi hát. Tất cả mọi người đều đồng ý, ngoại trừ Tô Tầm. Bình thường số lần Tô Tầm đi liên hoan cũng không nhiều, nên mọi người cũng đã quen rồi, cũng không ép cô. Lúc Tô Tầm đến chỗ Tô Thẩm thì còn 5 phút nữa là đến 9 giờ. Cô đi có chút vội vàng nên thở hổn hển hỏi Tô Thẩm. Anh, Tiểu Tông đâu rồi? Tô Thẩm hất cằm về phía phòng ngủ. Hai tối nay đều ngủ muộn, hôm nay biết em sẽ tới đón. Nên cô cậu cảm thấy yên tâm, ngoan ngoãn đi ngủ rồi. Tô Tầm đi vào phòng, thấy Tô Tiểu Tông đang ôm iPad ngủ thiếp đi. Lông mi vừa đen vừa dày, vẻ mặt bình an. Tóc đã dài hơn rất nhiều so với 10 ngày trước, biến thành một đầu tóc xoăn. Cô nhịn không được mà nhíu mày lại. Tóc của Tô Tiểu Tông chỉ cần hơi dài một chút thì sẽ quăn lại. Cái này là di truyền từ Lục Trình Dương. Đầu tóc Lục Trình Dương lúc nào cũng được cắt bỏ hết sức gọn gàng, ngũ quan rõ ràng, nhìn rất anh khí phi phàm. Lúc trước, Tô Tầm thích nhất là khí chất sạch sẽ, lạnh đến thấu xương đó của anh. Cô cũng là tình cờ nhìn thấy ảnh chụp trước đây của anh, nên mới biết tại sao lúc nào anh cũng để tóc ngắn. Bởi vì chỉ cần tóc anh hơi dài một chút là sẽ bị quăn.

tự giác nhắm mắt lại. Vậy con đi ngủ đây, chúc mẹ ngủ ngon. Ngủ ngon. Từ căn phòng nhỏ của Tô Tiểu Tông đi ra, Tô Tầm thở phào nhẹ nhõm, có cảm giác như chút được gánh nặng. Cô chưa nghĩ ra làm thế nào để nói cho Tô Tiểu Tông biết được, quả thật bố không cần bé nữa, cũng như không cần cô nữa rồi. Hôm sau, khi Tô Tầm vừa đi vào phòng làm việc, thì nhìn thấy những người trong văn phòng đang tụ tập một chỗ bên cạnh bàn làm việc của cô. Giọng nói của những người đó không nhỏ, nên dù chưa đến gần thì Tô Tầm đã nghe Hạ Uyển Ương thần bí nói: mọi người đoán xem, lúc nãy tôi thấy ai ở bãi đỗ xe ngầm? Ai vậy? Tổng giám đốc Tần và tình nhân của ngài ấy sao? Tám chuyện về ông chủ vĩnh viễn là đề tài của các nữ nhân viên văn phòng, nhất là ông chủ vừa đẹp trai lại vừa nhiều tiền. Không phải. Hạ Uyển Ương hờn dỗi nói, âm lượng giảm thấp một chút, dáng vẻ thần thần bí bí. Tôi nhìn thấy Tổng giám đốc Tần và giám đốc tân nhiệm. Tôi chỉ nhìn thấy phía sau lưng, nhưng có vẻ như không hề thua kém Tổng giám đốc Tần. Thật hay giả vậy? Cô chỉ nhìn thấy phía sau thì sao biết người ta là giám đốc tân nhiệm chứ? Có người hoài nghi. Thì tôi đi phía sau họ, nghe thấy bọn họ nói chuyện. Không tin thì các cô cứ chờ xem, chút nữa họp là biết ngay mà. Hạ Uyển Ương tự tin nói. Tô Tầm cũng không nghi ngờ gì. Giám đốc Lâm đã từ chức, sớm muộn gì cũng sẽ có người tiếp nhận chức vị. Việc này đối với Tô Tầm mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Đến giờ làm việc nên mọi người không dám tám chuyện nữa. Có người nghe thấy tiếng mở máy tính của Tô Tầm thì vội vàng nói: mọi người làm việc đi, tránh cho bị giám đốc tân nhiệm nắm được thóp. Mọi người rất nhanh liền tản ra. Cho dù mọi người đã ngồi vào vị trí của mình, nhưng hiển nhiên không có nhiều người nghiêm túc làm việc. Ai cũng đợi thông báo được ban ra. Quả nhiên, đúng như Hạ Uyển Ương nói, 9 giờ rưỡi mọi người nhận được thông báo là 10 giờ họp. Mọi người đến phòng họp sớm 10 phút, xì xào bàn tán chờ đợi. Triệu Cần Cần cũng đến gần Tô Tầm, nhỏ giọng nói bên tai cô: nếu như giám đốc mới vừa đẹp trai lại độc thân như lời đồn thì chị sẽ theo đuổi anh ta, đỡ phải cả ngày bị mẹ bắt đi xem mắt. Tô Tầm quay đầu liếc nhìn cô một cái, nhíu mày đam: tốt, về mặt tinh thần em ủng hộ chị. Vừa dứt lời thì cửa phòng họp lặng lẽ được mở ra. Bắt đầu rồi. Dẫn đầu đi vào phòng làm việc là Tổng Giám đốc Tần Sâm của Khải Sâm. Mọi người đều vội vàng đứng lên. Tần Sâm đứng trước vị trí chủ tịch, nói với mọi người: đều ngồi xuống cả đi. Cuộc họp hôm nay chỉ có một nội dung, tôi tin là mọi người đều đã đoán được rồi. Tất cả mọi người nghe theo lời ngồi xuống. Lúc Tô Tầm ngồi xuống thì không cẩn thận đụng phải sổ tay của đồng nghiệp bên phía tay trái. Bút máy để trên quyển sổ bị rơi xuống. May mà trong phòng họp có trải thảm nên không gây ra tiếng động. Cô nhỏ giọng nói câu xin lỗi rồi khom lưng chui vào gầm bàn tìm cây bút. Lúc này, từ ngoài cửa lại có một người nữa bước vào phòng họp. Màu sắc của hoa văn trên tấm thảm phức tạp nên Tô Tầm phải quan sát một lúc mới nhặt được bút máy lên. Lung đang muốn đứng lên thì nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc. Tôi là Lục Trình Dương, từ hôm nay trở đi sẽ là đồng nghiệp của mọi người. Bút máy trong tay lại rơi xuống, một lần nữa rơi vào trên thảm. Trong nháy mắt, cô cảm thấy không thở nổi. Cả người Tô Tầm cứng đờ dưới gầm bàn. Đột nhiên trên vai cảm thấy nặng, Tô Tầm ngẩng đầu lên thì thiếu chút nữa đụng vào cạnh bàn. Đồng nghiệp nhìn thấy sắc mặt tái nhợt, ánh mắt kinh hoàng có chút không hiểu của cô thì hạ giọng đến mức thấp nhất hỏi: không tìm được thì thôi, chút nữa họp xong thì tìm tiếp. Tô Tầm gật đầu, một lần nữa cúi người tìm chiếc bút kia. Triệu Cần Cần cúi đầu nhìn mấy lần. Lúc cô đang muốn nhìn xem Tô Tầm nhặt một cây bút sao lại lâu như vậy, thì Tô Tầm đã ngồi lại trên ghế, sắc mặt có hơi trắng. Tô Tầm cảm thấy may mắn là mình ngồi ở trong góc, nhưng từ đầu đến cuối cô đều cúi đầu, đem cảm giác tồn tại của bản thân xuống thấp nhất. Cũng không có người nào phát hiện ra sự khác thường của cô, ngay cả người ngồi ở vị trí chủ tịch kia. Cuộc họp nhanh chóng kết thúc, nhưng nửa giờ ngắn ngủi này đối với Tô Tầm là dày vò. Cô không hiểu sao anh lại ở thành phố B. Vì sao hết lần này đến lần khác lại là hôm nay chứ? Tại sao lại ở Khải Sâm? Rõ ràng là anh học kiến trúc, tại sao lại trở thành giám đốc quảng cáo và truyền thông? Anh đến thành phố B có mục đích gì? Trình Nhiễm đâu? Cũng tới rồi sao? Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác quẩn quanh trong lòng cô, nhưng cô không có đáp án, ngay một cái cũng không có. Vốn tưởng rằng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại nữa, nhưng không ngờ đột nhiên lại trở thành lãnh đạo trực tiếp của cô. Đầu óc Tô Tầm hoàn toàn trống rỗng, còn mãnh liệt hơn so với lúc anh đề nghị ly hôn. Cô không nghĩ ra phải xử lý tình huống này như thế nào, theo bản năng chỉ muốn trốn tránh. Bên tai là tiếng ghế bị chuyển rời, tiếng bước chân hỗn tạp, phòng họp trở nên dần dần vắng vẻ. Triệu Cần Cần vỗ vai Tô Tầm, lo lắng hỏi: "Tầm Tầm, em sao vậy? Có phải cảm thấy không khỏe không?" Tô Tầm nhìn ra ngoài cửa, vài người cuối cùng đã đi ra ngoài, phòng họp chỉ còn lại cô và Triệu Cần Cần. Cô mệt mỏi dựa vào thành ghế, nhắm mắt lại. "Không sao." Giọng nói khàn khàn. Triệu Cần Cần vươn tay, sờ vào trán Tô Tầm, thấy trán cô toàn mồ hôi nên sợ hãi kêu lên: "Bây giờ còn chưa tới tháng 6, trong phòng họp lại mở điều hòa, em ra nhiều mồ hôi như vậy lại còn nói là không có việc gì." "Thực sự là em không sao mà, chỉ là có chút tụt huyết áp, chắc là do không ăn sáng." Tô Tầm cầm lấy tay Triệu Cần Cần, đứng lên miễn cưỡng cười một cái. "Đi thôi, quay lại làm việc nào." Triệu Cần Cần thở phào nhẹ nhõm. "Nhìn mặt em trắng bệch, làm chị sợ hết hồn. Sáng nay chị có mua bánh ngọt, em qua lấy ăn đi." "Vâng." Tô Tầm tùy ý trả lời. Thật ra sáng nay cô đã ăn sáng rồi. Triệu Cần Cần thấy sắc mặt của Tô Tầm có chút khá hơn thì hưng chí bàn luận về giám đốc mới. "Giám đốc mới thật là đẹp trai, vừa đẹp trai vừa lạnh lùng." Triệu Cần Cần mới nói được một nửa thì bước chân liền dừng lại. Tô Tầm cứng người ngẩng đầu lên, bên tai là giọng nói của Triệu Cần Cần: "Giám đốc Lục." Trước mặt là thân hình cao lớn rắn giỏi của Lục Trình Dương. Đầu tóc vẫn như cũ, được cắt gọn gàng, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng, còn người đen như mực nhìn cô chăm chú. Tô Tầm rũ mắt, tâm tình của cô đột nhiên bình tĩnh hơn rất nhiều. Thì ra anh đã phát hiện ra cô rồi, chỉ có mình cô trốn tránh như con ngốc. Lục Trình Dương đi đến trước mặt cô, cúi đầu nhìn gương mặt trắng nõn xinh đẹp kia, giống như không có thay đổi gì so với trước đây. Chỉ là tóc đã dài hơn, làm cô có vẻ dịu dàng hơn. Vài sợi tóc đen rũ xuống trước ngực. Lúc họp chỉ có một mình cô cúi đầu, tóc đen dường như che kín toàn bộ gò má. Từ vị trí của anh, chỉ có thể nhìn thấy chóp mũi khéo léo cùng với đôi mắt như ẩn như hiện của cô. Cho đến khi cuộc họp kết thúc, thì cô vẫn cúi đầu. Anh không thấy rõ mặt của cô, nên cũng không xác định được người đó đúng là cô hay không. Cho tới bây giờ, Lục Trình Dương chưa nhìn thấy dáng vẻ của cô khi để tóc dài. Từ lúc bắt đầu cho đến khi ra đi, thậm chí là 2 năm trước, xa xa nhìn thấy, thì cô vẫn để tóc ngắn. Không khí xung quanh như ngưng trệ, người ngốc cũng cảm nhận được giữa hai người này không bình thường. Triệu Cần Cần từ từ để cánh tay Tô Tầm xuống, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt không màng danh lợi của Tô Tầm, nhỏ giọng nói: "Chị đi ra ngoài trước. Tầm Tầm, em không sao chứ?" Tô Tầm nhẹ giọng đáp: "Không sao." Lúc ra ngoài, Triệu Cần Cần thuận tay đóng cửa lại, còn treo biển đang họp lên: "Tầm Tầm, giám đốc Lục." Hai người cùng nhau mở miệng, lúc đầu là sững sờ, sau là rơi vào im lặng. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần 1 của bộ truyện Nơi cuối con đường anh và em của tác giả Mạch Ngôn Xuyên qua giọng đọc Cỏ. Chuyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện và yêu thích giọng đọc Cỏ thì hãy ủng hộ Cỏ bằng cách nhấn nút like, share video nhé. Còn bây giờ thì Cỏ xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo của bộ truyện trên kênh truyện Cỏ Lông Trông.